Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, Mộng Yểm. Nam, bất quá, ngược lại là cảm thấy một chút mùi máu tanh. Mới vừa rồi còn không có phát giác. Hiện tại liền đã nhận ra. Lục Trường Sinh trong mắt tinh mang lóe lên. Trước đó khẳng định liền đã có người chết. Khi đó còn không có nghe được mùi máu tươi. Hiện tại mới nghe được. Khẳng định là xảy ra chuyện gì lớn biến cố. Chẳng lẽ là thần kiếm những người kia phản kích? Hoặc là nói, vừa rồi mình chém giết cái kia chút tiểu quỷ để không gian xuất hiện một chút biến hóa. Hắn thả người nhảy lên cao lầu. Cũng không biết này huyết sắc không gian là như thế nào chuyện. Nguyên bản trăm thử khó chịu cảm giác cũng khó có thể thả ra. Một khi thả ra, liền cảm giác được một loại linh cảm đáng sợ. Vì lẽ đó, chỉ có thể thu liễm. Cũng may âm dương nhãn có thể đưa đến tác dụng. Bằng không mà nói, muốn dưới loại tình huống này phân biệt phương hướng, cũng là 10 phần chật vật. Bỗng nhiên, bốn phía quỷ vụ một trận biến ảo. Những cái kia khí huyết cũng không cảm giác được. Đồng tâm kính quỷ nằm sấp trên vai của hắn. Nhẹ nhàng, tựa như là một cái người giấy. Lục Trường Sinh không có để nó lùi về phong quỷ hộp bên trong. Chính mình cũng muốn đối diện nguy cơ. Cũng không thể còn cho một cái quỷ cung cấp bảo hộ. Có giá trị gì liền thể hiện ra đi. Không phải sao? Lập tức tới ngay. Tầng này quỷ vụ không gian xem ra càng phát nồng nặc. Nó hẳn là tại cách ly ngươi. Cách ly, Lục Trường Sinh lập tức nghĩ đến Mưu Hùng ba người, vội vàng đuổi đến trở về. Cũng may, cơ quan nhân linh trận bên trong cũng không cái gì dị thường. Hắn đi vào, một cái cơ quan nhân đi tới, phát giác được trên người hắn khí tức về sau, trực tiếp biến thành pho tượng, không nhúc nhích. Bên trong, Mưu Hùng ba người an tĩnh ngồi dưới đất, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đạo hữu, Lục Trường Sinh không muốn hù dọa bọn hắn. Sớm mật âm, ba người vội vàng đứng lên. Như thế nào? Trường Sinh đạo hữu. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem tình huống nói ra. Hiện tại bọn hắn tương đương với bị phong tỏa. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng không có cách nào. Chỉ có thể bị động đợi ở chỗ này. Biết tình huống về sau, ba người đều là trong lòng căng thẳng. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài cứu viện. Lục Trường Sinh gật đầu, trong lòng từ chối cho ý kiến. Đem sinh tồn hy vọng đặt ở trên thân người khác là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Nhưng có lúc, đây là kẻ yếu nhất định phải tiếp nhận. Hắn đem hoành đao đem ra, để ở bên người, nhắm mắt không nói. Trong lòng thì là nhìn xem giao diện. Trước đó một phen tăng lên, để thực lực tăng lên to lớn. Lại không biết cực hạn của mình ở đâu. Nghĩ đến lần này hẳn là có thể thật tốt tranh tài một trận chiến. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hào khí bỗng nhiên thăng. Vốn định trước thời gian cứu người, nhưng mình không cách nào tiến vào một cái khác tầng không gian. Đồ làm sao? Chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Hắn tính tình như thế, có thể cứu định cứu, không thể cũng sẽ không để ở trong lòng. Dứt khoát tâm thần đại bộ phận đặt ở cái kia giao diện phía trên. Thầm nghĩ, bây giờ thực lực của ta nghĩ muốn tăng lên, cần không ít tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị. Những này lại là muốn thời gian để tích lũy. Không biết lần này có thể hay không tích lũy đủ. Nghĩ đến nơi này, không khỏi có chút bực bội. Nếu không phải bị sự kiện này vây khốn, mình xác định vững chắc có thể thu hoạch không ít ích lợi. Lại nghĩ tới việc này, lộ ra có chút quỷ dị. Nơi đây cũng không phải là cấm khu. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện cục diện như vậy? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bốn phía quỷ vụ lăn lộn. Bỗng nhiên mở mắt, bỗng nhiên đi ra. Lại là nhìn thấy nơi xa có kinh thiên kiếm khí cuồn cuộn. Nhất cử phá vỡ từng lớp sương mù. Một thanh khổng lồ kiếm quang tung hoành tứ ngược. Lục Trường Sinh xem chừng. Một kích này đã đạt đến thất tinh cấp độ. Đồng thời trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại đáng sợ năng lượng. Cái này năng lượng cùng kiếm khí chỗ nguyên cũng không phải là nhất trí. Tại mặt ngoài hình thành một đạo liệt diễm, điên cuồng thiêu đốt quỷ vụ, để bốn phía hình thành một mảnh dáng đỏ đồng dạng quang mang. Mưu Hùng ba người sóng vai lướt đi. Thần kiếm xuất thân bất phàm, trên tay có chút chuẩn bị ở sau hoàn toàn bình thường. Quả nhiên cường hãn, ba người nhao nhao sợ hãi thán phục. Xem ra, thần kiếm hẳn là bạo phát. Chúng ta đuổi mau qua tới cùng bọn hắn hội hợp đi. Như thế không có gì. Lục Trường Sinh cũng không ngại điểm ấy. Cấp tốc cất kỹ linh trận. Cùng ba người cùng nhau hướng phía dị biến phương vị vọt tới. Không nghĩ tới, vừa lướt đi phòng, liền nhìn thấy trời một chút xíu đen lại. Loại này đen là thuần túy đen. Lấy mấy người thị lực cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Cũng may, loại biến hóa này cũng không phải là một lần là xong. Là trì hoãn tính, mấy người nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu liền thấy đông đảo thân ảnh đang cùng một đám thân thủ nhanh nhẹn tiểu quỷ đang chém. Giết lẫn nhau, đám người ít nhất là tam tinh cấp thực lực. Toàn lực xuất thủ vốn nên long trời lở đất. Nhưng ở chỗ này, lại giống như là bị áp chế bình thường. Rất nhiều uy lực mạnh mẽ dư ba đều bị thôn phệ. Chỉ có một số nhỏ tứ tinh trở lên võ giả mới có thể đối cái kia chút tiểu quỷ tạo thành tổn thương. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua, chỉ thấy cái kia thần kiếm thân ảnh không chỗ ở hoàng gia tàn ảnh đến. Trường kiếm trong tay chia ra làm sáu, mỗi một cái cơ bản đều đâm vào tiểu quỷ trên thân. Phát ra suy suy thanh âm, vây công hắn tiểu quỷ đông đảo. Hiển nhiên, nơi đây đại quỷ cũng biết, thần kiếm là khó giải quyết nhân vật. Sau đó là đa bảo, trên người hắn hiện động lên kim quang. Phía sau mơ hồ trong đó có Phật Đà kim thân, không ngừng mà đánh ra uy lực vô song bàn tay, đem từng cái đại quỷ đánh bay. So sánh dưới, Hầu Khởi liền lộ ra điệu thấp nhiều. Trường kiếm trong tay lấy tốc độ cực nhanh đâm ra, trên cơ bản đều là chạy tiểu quỷ đầu. Hầu, vị trí trái tim, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Nếu là đối tay là người sống, rất khó chống đỡ tiếp. Một cái sơ sẩy, liền là bỏ mình vẫn lạc. Tính ra hàng trăm tiểu quỷ vây công đám người, rất nhiều trên thân người đều mang theo vết máu. Lục Trường Sinh bốn người chạy đến thời điểm, hai bên trên đại lầu bỗng nhiên chui ra càng nhiều tiểu quỷ tới. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, chỉ là bản năng ứng đối. Thần kiếm cùng đa bảo sắc mặt đều có chút ảm đạm. Vừa rồi một kích chính là hắn cùng đa bảo hai người hợp lực xử xuất. Bất quá đây là mượn nhờ đạo cụ chi uy. Muốn đạt tới có thể so với thất tinh trình độ đối tự thân khẳng định sẽ tạo thành một chút phản phệ. Đến nơi đây, ba đại thiên tài toàn lực xuất thủ. Để xung quanh phương viên vài trăm mét cơ hồ hóa thành cấm khu. Đáng tiếc, tiểu quỷ càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Ba người tình cảnh lập tức có vẻ hơi lúng túng. Lúc này, một tên bát hoang thủ vệ bỗng nhiên bị tiểu quỷ bổ nhào. Cứ việc sau một khắc lập tức đem tiểu quỷ chụp bay ra ngoài. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị cái khác tiểu quỷ tìm được khe hở. Nhào nhào nhào tới, thời khắc mấu chốt, đao mang phá không, mấy cái tiểu quỷ bị quét trúng, lập tức hóa thành cho bụi. Người võ giả kia thừa cơ đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Trường Sinh chính sách đao phóng tới. Đa tạ đạo hữu. Không cần, hiện tại thế nhưng là bỏ mình thời khắc. Võ giả cũng biết không thể nhiều lời. Thấy bên cạnh có người chiến cuộc quẫn bách, vội vàng đi qua giúp đỡ. Không nghĩ tới, sau một khắc, hắn trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Đã thấy chiến trường bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cầm đao thân ảnh. Này những nơi đi qua. Sở hữu tiểu quỷ tất cả đều bị chém thành mấy mảnh. Đồng thời có đại lượng đao cương vỡ bờ mà ra, đem phương viên vài trăm mét khu vực quét sạch sành xanh. Phải biết, thần kiếm, Hầu Khởi, đa bảo ba người cũng bất quá là vừa vặn tạo thành bực này hiệu quả mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.